nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 650 đến 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650. Ánh mắt Dạ Minh Châu liếc đến Lê Hương, quan sát trên dưới, lộ ra vài phần khinh miệt. Còn có định ý, cô chính là Lê Hương. Phạm Điềm nhanh chóng kéo Lê Hương cho về phía sau. Lệ Yên Nhiên, lần trước Lê Hương cá cược với cô đã thua, thua triệt để. Cô chính là bại tướng dưới tay Lê Hương. Cô bây giờ có ý gì? Điểm thi không vượt được người ta nên mang theo bạn đến giúp đánh nhau. Thủ đoạn này của cô cũng quá lâu đấy. Dạ Minh Châu, chúng tôi cũng không sợ cô. Cô tốt nhất không nên làm bậy. Dạ Minh Châu, Lê Hương còn chưa biết đến Dạ Minh Châu. Nhưng nhìn dáng vẻ bọn Phạm Điềm như gặp đại địch, Lê Hương đoán được người này khá khó đối phó. Điềm Điềm, cô ta là ai? Phạm Điềm nhanh chóng nhỏ giọng nói. Lê Hương, cô ta chính là Dạ Minh Châu, thiên kim ngang tàng của Đề Đô. Cô ta là con gái duy nhất của Dạ gia, một trong tứ đại gia tộc ở Đề Đô. Cũng là cháu gái cưng của viện trưởng viện khoa học Dạ Lão. Cô ta biết võ, bên hông quấn một cây roi ra. Có một lần có người chống đối cô ta, cô ta quất roi ra trực tiếp đem quất người kia ra chóc thịt bong. Hiện tại mọi người thấy cô ta liền sợ. Sợ cô cái roi ra ngang hông kia của cô ta. Đúng rồi, Dạ Minh Châu thích Mạc gia nhị thiếu Mạc Tử Tiễn. Toàn bộ Đề Đô đều biết. Đám Phạm Điềm nhanh chóng cẩn thận giới thiệu cho Lê Hương. Lê Hương gật đầu, biểu thị đã hiểu. Cô còn chưa vào viện khoa học, đã kết oán với cháu gái của viện trưởng viện khoa học. Dạ Minh Châu là vì Mạc Tử Tiễn mà ba ra. U Vi nhắm về cô. Lê Hương võ võ tay Phạm Điềm, tỏ vẻ trấn an. Sau đó cô tiến lên hai bước, nhìn một chút Lệ Yên Nhiên, rồi nhìn về phía Dạ Minh Châu. Tôi chính là Lê Hương, cô tìm tôi có việc. Dạ Minh Châu cao cao tại thượng nhìn Lê Hương, giống như nhìn con ong cái kiến bên chân mình. Thì ra cô chính là Lê Hương. Nghe nói sau khi cô đến Đế Đô, gây động tĩnh rất lớn. Tôi còn tưởng rằng cô ba đầu sáu tay. Giờ thấy được, chính là một con hồ ly tinh. Cô, Lê Hương, cho cô một cơ hội. Lập tức thu dọn đồ đạc, cút ra khỏi Đế Đô. Dạ Minh Châu hung ác nói. Lê Hương thản nhiên đối diện với cô ta, tặng cô bốn chữ: thứ nan tòng mệnh. Xin lỗi vì khó lòng nghe theo. Gương mặt xinh đẹp của Dạ Minh Châu xa sầm, lộ ra mấy phần tàn nhẫn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với cô ta. Con nhỏ Lê Hương là thứ gì? Dạ Minh Châu đưa tay, xoạt, rút ra roi ra bên hông, trực tiếp phất đến mặt Lê Hương. Dạ Minh Châu từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lê Hương, đã cảm thấy khuôn mặt cô quá gai mắt. Gương mặt đó của Lê Hương tuyệt sắc mềm mại, đẹp đến quá đáng, rất dễ dàng mê hoặc đàn ông, gây lên bao đố kỵ của đám phụ nữ. Dạ Minh Châu sẽ phát roi lên mặt con hồ ly tinh này, xem thử cô sau này làm sao quyền rũ Mạc Tử Tiễn của cô ta được. C. Lê Hương, cẩn thận. Đám Phạm Điềm thẳng thốt hô lên. Lê Hương không hề di chuyển một chút nào, căn bản cũng không có tránh né. Lúc roi ra phất xuống, trong nháy mắt đôi mắt sáng trong ấy toát ra tia sáng lạnh băng. Chương 651. Lúc này một bàn tay to chợt vươn đến, ở giữa không trung kéo lại roi ra của Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu, cô lại bắt đầu phách lồi rồi. Lê Hương ngước mắt nhìn. Vậy mà là Từ Thiếu Nam. Từ Thiếu Nam tới. Từ Thiếu Nam là thái tử gia không sợ trời không sợ đất ở Đế Đô, mà Dạ Minh Châu là thiên kim ngang ngược ở Đề Đô. Hai người kia sóng đôi, lại rất thú vị. Dạ Minh Châu không ngờ rằng Từ Thiếu Nam lại chặn ngang. Tứ đại gia tộc Đế Đô vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Từ Thiếu Nam, tôi dạy dỗ một con tiểu tiện nhân. Liên quan gì tới cô? Tiểu tiện nhân cô đang mắng ai? Tôi đang mắng. Dạ Minh Châu khẽ khựng lại. Cô ta chợt ý thức được mình bị gài vào trong. Từ Thiếu Nam mới mắng cô ta là tiêu tiện nhân. Lúc này tay Từ Thiếu Nam khẽ buông lỏng, trực tiếp bỏ qua cái roi ra kia. Anh ta đến trước mặt Lê Hương, đưa tay ôm bờ vai trơn nhẫn của Lê Hương,

lúc nắm tay đập vào, anh cũng giơ tét đập trúng khuôn mặt tuấn mỹ của Từ Thiếu Nam. Hai người đàn ông đã bắt đầu đánh nhau. AI không biết là người nào hét lên một tiếng. Cuộc diện trong nháy mắt mất khống chế. Thái tử gia Mạc Thị và thái tử gia Từ gia ở đế ba đánh nhau. Mọi người sợ đến bỏ chạy tứ phía. Hai người kia đều là đại nhân vật không chọc được ở đế đô. Mọi người rất sợ dây vào phiền toái gì. Nụ cười trên mặt Lệ Yên Nhiên cũng biến mất. Sắc mặt tái nhợt cứng đò tại chỗ. Cô ta chưa từng thấy Mạc Tuân đánh nhau. Ở trong ấn tượng của cô ta, Mạc Tuân là thiên tài thương giới. Là người thừa kế hoàn mỹ của tập đoàn Mạc gia. Mười mấy tuổi đã bắt đầu dạo chơi thương giới. Lúc người trong giới bọn họ còn đang vui chơi, anh đã nổi danh. So với người cùng lứa anh càng thêm thành thục ổn trọng. Tâm tư cũng sâu không thấy đáy. Cô ta chưa từng nghĩ anh cũng sẽ đánh nhau. Lệ Yên Nhiên nhớ kỹ anh dường như từng đánh nhau. Nhưng đã là chuyện của nhiều năm trước. Hiện tại vết tích của trận đánh nhau kia cũng đã xóa sạch. Hầu như không ai nhớ nữa. Lần đánh nhau kia hình như anh là vì mẹ mình. Vậy lần đánh nhau này, anh lại là vì người nào? Lệ Yên Nhiên nhìn Mạc Tuân thời khắc này. Từ Thiếu Nam đã ẩu đả từ nhỏ tới lớn. Thực sự là vô địch đế đô. Nhưng lúc này anh ta đã gặp đối thủ. Mạc Tuân không hề kém anh ta chút nào. Anh xuất thủ nhanh chuẩn ngoan. Từng nắm đấm đều mang lực đạo bén nhọn không gì sánh được giáng lên người Từ Thiếu Nam. Từ Thiếu Nam rất nhanh đã ra máu. Nhưng Mạc Tuân cũng không khá hơn chút nào. Hai người đều bị thương. Đừng đánh nữa. Lệ Yên Nhiên xông lên trước. Muốn can. Anh Tuân. Đừng đánh nữa. Lúc này Dạ Minh Châu đi qua kéo Lệ Yên Nhiên ra. Yên Nhiên. Đừng lên trước. Như thế này bọn họ sẽ đụng đến cậu. Rất nguy hiểm. Cuộc diện từng bước không khống chế được. Hai người đàn ông đánh vỡ không ít thứ. Lê Hương chạy lên trước. Vươn tay nhỏ bé kéo góc áo Mạc Tuân. Đủ rồi Mạc Tuân. Đừng đánh nữa. Mạc Tuân đánh đến hốc mắt đỏ bừng. Anh quay đầu nhìn về phía Lê Hương. Giờ phút này cô khuyên can. Rơi vào mắt anh chính là bảo vệ Từ Thiếu Nam. Anh hát cô ra. Cút đi. Lê Hương bị lực đạo của anh hát ngã trên đất. Nhỏ xấu. Con ngươi Từ Thiếu Nam co rụt lại. Giận dữ nói. Mạc Tuân. Mày mẹ nó có phải là đàn ông không? Ra tay với con gái có bản lĩnh gì? Chương 653. Thấy Lê Hương ngã trên đất. Thân hình cao lớn của Mạc Tuân đột nhiên cứng đờ. Tim anh như là bị một bàn tay to hung hãn siết lấy. Rất đau, rất đau. Mạc Tuân, Từ Thiếu Nam xông lại. Níu cổ áo Mạc Tuân cho anh một quyền rất mạnh. Lê Hương, cậu không sao chứ? Đám Phạm Điềm nhanh chóng chạy tới. Sốt ruột kiểm tra vết thương Lê Hương. Lê Hương khẽ run mi. Tớ không sao. Nói xong cô đứng lên. Không nhìn hai người đàn ông đang đánh nhau nữa. Cô bỏ đi. Mạc Tuân nhìn cô đi. Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy dần dần khuất xa. Anh thu mắt. Đột nhiên mất hết hứng thú với chuyện đánh nhau này. Anh cảm giác mình đúng là nhàm chán. Chạy đến nơi này đánh nhau. Lê Hương vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Sau đó tạm biệt đám Phạm Điềm. Nhờ các cô ấy nói một tiếng với thầy Ngô. Cô đi về trước. Lê Hương thấy cơ thể có hơi khó chịu. Đầu choáng nặng nặng. Có dấu hiệu phát sốt. Cô từ nhỏ đến lớn đều rất ít khi bị bệnh. Càng chưa nói đến phát sốt. Nhưng lúc này sốt rất cao. Không còn cách nào ngăn cản. Thang máy tới. Lê Hương đi vào. Cô đưa tay sờ trán mình. Rất nóng. Lần này ra ngoài cô không mang châm theo. Chỉ đành trở về rồi cho ghim một châm cho mình. Trong đầu đang suy nghĩ lung tung. Cửa thang máy sắp đóng lại. Nhưng bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Lệ Yên Nhiên. Tràn đầy đau lòng. Anh Tuân. Anh bị thương rồi. Tên Từ Thiếu Nam kia sao lại xuống tay ác độc như vậy chứ? Cửa thang máy sắp đóng lại mở ra. Mạc Tuân và Lệ Yên Nhiên đứng bên ngoài. Lê Hương ngẩng đầu. Không ngờ tới trùng hợp như vậy. Đi thang máy còn có thể chạm mặt với bọn họ. Mạc Tuân cũng liếc mắt liền thấy được Lê Hương bên trong. Cô gái tựa như đóa sen đứng bên trong. Đôi mắt trong vắt đó khẽ nhìn anh rồi nhàn nhạt rời đi. Không nhìn thêm lần nào nữa.